người chơi hung mãnh, chương 959, cái túi, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cột đá như hòa tan ngọn nến bình thường, chậm chậm rủ xuống, thắng thua, nhìn thấy các đồng bạn trên mặt tìm tòi nghiên cứu biểu lộ. Hoen Hai lộ ra một tia nhàn nhạt cười khổ, dậm chân đi xuống bằng đá bình đài, dẫm trên đồng cỏ, có chơi có chịu. Đồng dạng từ trên bình đài đi xuống Cloud, một mặt lạnh lùng đem trên tay ba cái túi, cách một khoảng cách ném về phía Hoen Hai. Cái sau bắt đầu dùng pháp sư chi thủ, cách không bắt lấy ba cái chất liệu khả nghi túi, không bỏ vào không gian chứa đựng trang bị ở trong. Lần này là ta thua. Cloud vỗ vỗ ba cái tay trên lòng bàn tay cho bụi, nhéo nhéo cổ, đạm mạc nói, cái này ba cái túi dưới đáy phân biệt có 1, 2, 3 khỏa điểm đen, bọn chúng mở ra thời gian. Theo thứ tự là khi các ngươi tao ngộ tà ác vật dơ bẩn tập kích thời điểm. Khi các ngươi nghe được không hợp lý thỉnh cầu thời điểm. Cùng, làm các ngươi lập tức liền muốn rời khỏi nơi này thời điểm. Nghiêm ngặt dựa theo cái này ba cái thời gian tiết điểm. Y theo điểm đen số lượng, theo thứ tự mở ra túi. Hẳn là có thể trợ giúp các ngươi vượt qua phía sau nan quan. Nếu như tại không thích hợp thời cơ mở túi vải ra, hoặc là nhiều lần nếm thử tìm tòi nghiên cứu trong bao vải vật phẩm nội dung, sẽ phát sinh một chút tương đương hỏng bét sự tình. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Dứt lời, hắn liền quét mắt trên mặt đất, đã bị David mở ngực giải phẫu, chỉnh tề chất đống tại vải plastic trên lợn rừng thi thể. Kinh ngạc nói, các ngươi làm sao đem nó phân giải? Đây là ta cơm tối. David sửng sốt một chút, có chút xấu hổ nói. Ây, ta còn tưởng rằng ngươi là vì cùng chúng ta thị uy mới giết con sinh vật này. Bất quá bây giờ dạng này hẳn là cũng không sao chứ. Vừa vặn giúp ngươi đem nó phân giải tốt. Ngươi biết cái gì? Ta là dùng đến nấu canh. Vừa rồi ta dùng nắm đấm trực tiếp nện nát đầu óc của nó, chính là vì cam đoan nguyên liệu nấu ăn nguyên chất nguyên vị, có thể phong tỏa tại da lông phía dưới, hiện tại đều bị ngươi hủy. Cloud hai mắt xích hồng nói liên miên lải nhải một trận, một lát mới tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, sụ mặt chọn lựa mấy khối thịt heo rừng, dùng vải plastic bao quanh gói kỹ, cột thành một cái bao. Phanh, hắn đem bao khỏa kháng ở trên lưng, quay đầu thật sâu nhìn chúng người chơi một chút, sụ mặt nói, lấy nơi này làm điểm xuất phát, xuôi theo 11 giờ phương hướng, tiến lên 3 cây số, lại xuôi theo 8 giờ phương hướng, tiến lên 5 cây số, sau đó phía bên trái đi 2 cây số. Cloud ngữ tốc cực nhanh báo ra một đoạn lớn con đường tiến tới. Tổng kết nói, dọc theo ta nói tuyến đường đi, hẳn là liền sẽ không lọt vào dã thú tập kích. Nếu như trạch hướng con đường, mặc kệ nghe được cái gì thanh âm đều không cần đáp lại, hướng về có ánh nắng địa phương đi, thẳng đến cùng cái khác người sẽ cùng, chờ thoát ly rừng rậm, các ngươi liền biết bước kế tiếp chỗ đi. Dứt lời, không đợi các người chơi lại lần nữa đặt câu hỏi, Cloud liền nâng lên chứa thịt heo bao khỏa, dẫm mạnh mặt đất, chui vào chỗ rừng sâu. Thân ảnh cấp tốc bị lắc lư, bóng cây nuốt hết biến mất. Nguyên lai như thế, đầu to lợn rừng nấu canh muốn bao lớn nồi a. Đinh Chân tự đứng tại chỗ chẹp chẹp miệng, nhìn về phía những người khác, muốn truy sao? Không cần. Đứng tại phía trước nhất Hoen Hai lắc đầu, quay người nhìn về phía đồng bạn, chúng ta theo hắn nói lộ tuyến đi thôi, trên đường lại cùng các ngươi giảng vừa rồi trải qua. Một đám người chơi đạp vào con đường, chính như Lý Ngang suy đoán như thế, vùng rừng rậm này nhưng thăm dò thực tế diện tích tương đương rộng lớn. Cloud chỉ rõ con đường rắc rối phức tạp, nhưng chỉnh thể đến xem, vẫn như cũ là hướng 11 giờ phương hướng xuất phát. Lấy người chơi tốc độ tiến lên, tại biết con đường tình huống dưới, không sai biệt lắm muốn một cái giờ. Ven đường, Hoen Hâm bắt đầu giảng thuật mới ném tiền xu kinh lịch. Trước hai vòng ném bên trong, hắn trước lấy được thắng lợi, sau đó lập tức bị Cloud liên tục vịn hai bàn. tiến vào 2-2 điểm thi đấu cục. Vòng thứ tư thời điểm, ta đã tính toán tốt bao quát không khí chung quanh, mật độ, hướng gió, tốc độ gió, đạn tiền xu, góc độ, cường độ các loại, cơ hồ tất cả quấy nhiễu nhân tố. Nhưng kia một ván vẫn thua. Hoenhai giải thích nói, bắt đầu từ lúc đó, ta liền ý thức được, đó cũng không phải đơn thuần vận khí, hoặc là so đấu xác suất tính toán toán học đối cục, ném tiền xu bản chất, nhưng thật ra là so đấu song phương ai kỹ xảo, càng cao siêu hơn, càng có thể tại không bị đối phương phát hiện tình huống dưới, ảnh hưởng cùng can thiệp tiền xu. David vẩy một cái đuôi lông mày, gian lận, không sai, liền là gian lận. Hoenhai gật đầu nói, viên kia tiền xu bản thân không có vấn đề. Có vấn đề là cloud bản thân. Tại ta ném tiền xu, làm cho tiền xu bay lên, ở giữa không trung xoay tròn kia một đoạn thời gian ngắn bên trong. Hắn dùng ánh mắt của mình, nhìn chằm chằm viên kia tiền xu, khiến cho xoay tròn quỹ tích phát sinh biến hóa vi diệu. Điểm này, là ta tại vòng thứ 5 trước khi bắt đầu, tại ở trong đầu của mình không ngừng chiếu lại trước đó thu hình lại, mới phát hiện, mỗi lần ném tiền xu lúc, ánh mắt của hắn chỗ sâu đều sẽ sáng lên một cái cơ hồ nhỏ không thể thấy nhỏ bé điểm đỏ. Cứ việc tại vòng thứ 5 lúc bắt đầu, ta còn không biết đối phương đôi mắt chỗ sâu điểm đỏ cùng tiền xu có quan hệ gì. Nhưng là biết hắn gian lận phương thức, ta liền có thể tiến hành quấy nhiễu, gặp chiêu phá chiêu. Hoenhai nhún vai, nói, khống chế pháp sư chi thủ bắn ra cường độ rõ ràng không được, tuyệt đối sẽ bị đối phương quấy nhiễu. Điều khiển trọng lực, sức gió loại hình thủ đoạn, đoán chừng cũng sẽ bị đối phương tại chỗ phát giác, bắt cái tại chỗ. Cho nên biện pháp của ta là lợi dụng ánh sáng. Đinh Chân tự nhíu mày, ánh sáng, không sai. Hoenhai gật đầu nói, ánh sáng mặc dù không có được đứng im chất lượng, nhưng là có động lượng, biểu hiện tại thế giới vĩ mô, cũng chính là tục xưng áp suất ánh sáng. Loại này áp suất ánh sáng sinh ra lực đẩy, tại tuyệt dưới đại đa số tình huống đều có thể bỏ qua không tính. Nhưng là tại tình huống đặc biệt, tỉ như ta phương pháp sử dụng thuật tăng cường ánh mặt trời chiếu, hình thành vĩ mô phương diện ánh sáng cái kẹp về sau, liền có thể đem ánh sáng ép sinh ra lực đẩy, đối tiền xu xoay tròn sinh ra quấy nhiễu. Vòng thứ 5 ném lúc bắt đầu, ta làm bộ dùng thông thường lực lượng tiến hành ném, sau đó đột nhiên tăng lớn cường độ, khiến cho tiền xu cao cao bắn lên, trong nháy mắt xuyên qua tán cây, bay tới giữa không trung. Lao không có dự đoán đến điểm này, khi hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, muốn để tầm mắt của mình tập trung tại tiền xu trên lúc, ta đã lợi dụng pháp thuật, tại tán cây tầng phía trên, hoàn thành áp suất ánh sáng can thiệp, làm cho tiền xu xoay tròn góc độ phát sinh cải biến. Tiền xu thế năng bắt đầu chuyển hóa làm động năng, trực tiếp hạ xuống, rơi tại ta pháp sư chi thủ ở trong, không có cho đến cloud đầy đủ, dùng ánh mắt quấy nhiễu thời cơ. Cuối cùng ta thắng được kia một ván, đồng thời không có trái với quy tắc. Ta chẳng qua là ném cường độ hơi lớn một chút như vậy mà thôi. Hoenhai dừng một chút, chậm rãi nói, bây giờ suy nghĩ một chút, lao ánh mắt nhìn chăm chú, hẳn là một loại căn cứ vào nhân quả luật trên dị năng. Khi hắn tiến vào quan trắc trạng thái lúc, tiền xu liền sẽ hướng phía hắn muốn phương hướng tiến hành xoay tròn, có lẽ ngoại trừ áp suất ánh sáng can thiệp bên ngoài, ta còn có thể lợi dụng chém đứt chung quanh cây cối, cải biến hướng gió sức gió, hoặc là che chắn hắn ánh mắt phương thức, thắng được tranh tài. Rốt cuộc hắn quá khinh thường. Vòng thứ 5 thời điểm, vẫn lựa chọn phản vì hắn ném kết quả. Trước 3 ném bên trong, chỉ cần xuất hiện một cái chính, liền tất thua không thể nghi ngờ. Nguyên lai là dạng này. David nhẹ gật đầu, nhìn về phía bị Hoenhai dùng pháp sư chi thủ nắm chặt 3 cái kia túi, hỏi, người một mực phóng thích pháp thuật cầm cái túi không mệt sao? Không thu vào ba lô cột, thứ này biểu hiện là khóa lại vật phẩm, thả không tiến ba lô cột. Hoenhai biểu lộ trở nên có chút cổ quái, Đem túi vật phẩm miêu tả công khai ra, tên, khả nghi túi, loại hình, nhiệm vụ đạo cụ, phẩm chất, phổ thông, đặc hiệu, thu nhận, chứa 3 cánh tay quái nhân Cloud quý trọng chi vật kỳ quái túi, tiêu hao. Không, thời gian cooldown. Không, phương pháp sử dụng. Giải khai cái túi, ghi chú. Nhiệm vụ đạo cụ, không cách nào để vào ba lô cột hoặc không gian chứa đựng trang bị, ghi chú. Cực kỳ lâu trước kia ba cánh tay quái nhân Cloud là một vị chứ danh đầu bếp. Hắn chỗ nghiên cứu mỗi một đạo món ăn đều có thể tại trong vương quốc dẫn phát trào lưu. Thẳng đến có một ngày hắn bị người phát hiện hắn mỹ thực bí quyết là hướng mỗi một đạo trong thức ăn tăng thêm thân thể của mình linh bộ kiện. Tỉ như móng tay, da đầu mảnh, kỳ cọ tắm rửa bùn, nước bọt, nước mũi các loại, ghi chú. Bị đuổi ra khỏi vương quốc đầu bếp nổi danh Cloud. Tiến về Thánh Sơn Triều Thánh thăm viếng. Thay đổi triệt để, hối lỗi, sửa sai. Nhưng cá nhân hắn tình trạng vệ sinh lại càng phát ra hỏng bét. Người đề nghị, tốt nhất đừng có dùng bàn tay đi chạm đến hắn cho bất kỳ vật gì. Cái này, David sửng sốt một chút. Nghe được túi tản ra quỷ dị mùi. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số loại khả năng. Tốt a, ta minh bạch ngươi tại sao muốn dùng pháp thuật chi thủ cầm nó. Bất quá không thể thả tiến ba lô cột. Muốn một mực mang theo a, Đinh Chân tự nghĩ nghĩ. Nói, Hoen Hai tiên sinh, ngươi không cách dùng thuật quan trắc một chút bên trong chứa vật gì sao? Ta thử qua, bất quá vô dụng, Hoen Hai nói. Cái túi này có thể hấp thu năng lượng. Trinh sát pháp thuật không có hiệu quả. Bất quá căn cứ hình dạng, trọng lượng, thanh âm, thứ trong một cái túi diện trang hẳn là kim loại chế phẩm. Cái thứ hai trong túi trang tảng đá. Cái thứ ba cái túi trang một miếng thịt hoặc là cao su chế phẩm. Cân nhắc đến thứ này thuộc về nhiệm vụ vật phẩm, đằng sau khẳng định sẽ hữu dụng. Tốt nhất vẫn là dựa theo Cloud thuyết pháp. Không đối với hắn tiến hành phá hư phá giải đi. Nương theo lấy Hoen Hai giảng thuật. Một đoàn người chẳng mấy chốc liền đi ra rừng rậm. Không có tao ngộ ngoài định mức phiền phức. Bọn hắn đứng tại cánh rừng bên ngoài hướng về sau mới nhìn lại. U ám thâm thúy rừng rậm như là một đầu khổng lồ ma thú. Vô thanh vô tức mở ra miệng to như chậu máu. Nhắm người mà phệ, chạy ra, Đinh Chân tự hít sâu một hơi. Mắt nhìn khoang điều khiển bên trong còn thừa lượng điện. Còn có 90%. Quỷ ngưu cơ giáp tại cánh cửa tranh đoạt chiến người chậm tiến đi một đợt toàn diện thăng cấp. Chỉnh thể lượng điện so trước đó cao không ít. Túi đeo lưng của hắn cột bên trong. Còn chứa 2 khối lớn dung lượng nguồn năng lượng trang bị. Hẳn là đủ để ứng phó sau đó kịch bản nhiệm vụ. Lý Ngang chậm chạp gật gật đầu. Đứng ở bên ngoài nhìn. Vùng rừng rậm này di động hiện tượng thật đúng là rõ ràng a. Từ các người chơi góc độ nhìn lại, toàn bộ u ám rừng rậm đang lấy một loại phương thức quỷ dị phát sinh biến hóa. Trên một dây ven rừng rậm cây cối tán cây bị gió thổi phật đến rì rào rung động. Một giây sau, kia phiến cây cối lại đột nhiên đổi một gốc rạ. Cây cao, bụi cây, bãi cỏ chủng loại hình dạng nhan sắc đều phát sinh cải biến. Lại nhìn không ra bất kỳ rõ ràng dị dạng. Phảng phất mới kia phiến cây cối vốn chính là sinh trưởng ở nơi đó đồng dạng. Những này cây là liên tiếp phía dưới thổ địa cùng một chỗ biến hóa. Nhưng là từ giữa không trung bay xuống lá cây. Lại sẽ không phát sinh chuyển vị. Liễu Vô Đãi quan sát một trận. Bình tĩnh nói. Khả năng vị trí biến hóa là căn cứ vào mặt đất phát sinh. Nếu như chúng ta không có gặp được NPC Cloud. Hoặc là thua mất ném tiền xu tranh tài. Hẳn là cũng có thể thông qua lơ lửng phương thức. Đi ra rừng rậm, khả năng sẽ còn nhanh hơn một chút. Bất quá nếu muốn tìm đến lơ lửng quy luật, chỗ tiêu tốn thời gian khả năng càng nhiều. Hoen Hai từ tốn nói một câu. Quay đầu nhìn về phía trước. Phía trước hẳn là Thánh Sơn. Đám người quay người nhìn lại. Chỉ thấy một tòa nguy nga núi tuyết. Tọa lạc tại chỗ rất xa. Sườn núi chỗ đá lởm chởm nham thạch là màu xanh đen. Sơn phong tuyết động có chút nặng nề. Trắng không tì vết, mây khói lượn lờ, thoáng như tiên cảnh. Mà tại núi tuyết ngọn núi bên trên, thì đứng vững vàng một tòa cao ngất quái dị kiến trúc. Tòa kia kiến trúc chỉnh thể kính trình chỉnh sửa mới thể trạng. Toàn thân đen nhánh, phía trên bao trùm lấy lẫn nhau giao nhau kim sắc thẳng tắp đường cong. Đem công trình kiến trúc chia cắt thành từng khối, như là khối Rubik bình thường, đột ngột cắm ở núi tuyết tầng ngoài, xâm nhập tầng tuyết phía dưới công trình kiến trúc thể tích, thì không biết có khổng lồ cỡ nào. Thánh Sơn, Hoen Hai nheo mắt lại, chúng ta đi thôi. Một giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu là xuyên qua rừng rậm, đến Thánh Sơn chân núi. Nửa bộ phận trước người chơi đã hoàn thành, bộ phận sau còn cần tiếp tục đi tới. Nhìn núi làm ngựa chết, dù là lấy người chơi tốc độ tiến lên, tốt nhất cũng vẫn là nhanh một chút. Đám người làm sơ chỉnh đốn, liền một lần nữa tiến về phía trước phát. Bước ra rừng rậm về sau, xét đánh kết giới vẫn tồn tại như cũ. Bởi vì hiện đại tái cụ cùng triệu hoán vật cái gì không cách nào sử dụng. Lý Ngang dứt khoát dùng thế giới này bùn đất, phóng thích luyện kim thuật, bóp mấy chiếc mang theo lò xo giảm sóc hệ thống xe trượt tiết ra. Để đám người ngồi ở phía trên, từ đinh chân tự, mở ra quỳ ngưu cơ giáp dòng dọc công năng, tại phía trước lôi kéo dây thừng. Lôi kéo xe trượt tiết tiến lên. Quỳ ngưu cơ giáp vốn chính là vì thích ứng ác liệt hoàn cảnh chế tạo. Tại rời rạc năng lượng cực thấp hoàn cảnh bên trong, cũng có thể thích ứng khuyết thiếu năng lượng, cao nguyên phản ứng, hành động tốc độ so những người khác phải nhanh một chút. Thuận tiện còn có thể giúp những người khác tiết kiệm thể lực. Đối với ở đây đẳng cấp cao người chơi mà nói, rất có loại, bình bình đạm đạm mới là thật. Thể nghiệm, rất nhanh đinh chân tự liền lôi kéo cái khác đồng bạn. Leo lên vượt qua mấy cái dốc nhỏ, tiếp cận Thánh Sơn chân núi. Làm quỳ ngưu cơ giáp bàn chân dẫm đạp tại màu xanh đen nham thạch trong nháy mắt. Đám người bên tai lập tức vang lên hệ thống nhắc nhở âm, một giai đoạn nhiệm vụ đã hoàn thành, giai đoạn 2 nhiệm vụ mục tiêu. Tìm tới tiến vào Thánh Sơn phương pháp, nhiệm vụ thời gian hạn chế. 5 giờ, nhiệm vụ ban thưởng. Không, nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Không, tìm tới đi vào Thánh Sơn biện pháp. Đinh chân tự sửng sốt một chút. Buông ra xe trượt tuyết dây thừng quay người nhìn về phía những người khác. Đầy ý là chúng ta không thể trực tiếp đi vào. Là tiến vào Thánh Sơn, mà không phải leo lên Thánh Sơn. Hoen Hai cau mày nói, chúng ta đã tại núi tuyết trong phạm vi. Hệ thống nhiệm vụ miêu tả, dựa theo mặt chữ ý tứ lý giải, có thể là để chúng ta thông qua tòa kia khối Rubik hình dạng công trình kiến trúc, tiến vào bên trong ngọn Thánh Sơn bộ, hay là trực tiếp đào cái đường hầm, lại là 5 cái giờ hạn chế. David híp mắt, chậm rãi nói, đào cái đường hầm rất không có khả năng. Dưới chân núi tiết những đá này có vấn đề. Độ cứng muốn so thế giới hiện thực bình thường vật liệu đá cao rất nhiều. Đoán chừng chỉ có thể từ khối Rubik công trình kiến trúc nơi đó đi. Bất quá tòa kia khối Rubik công trình kiến trúc đến cách xa mặt đất độ cao. Ở vào chúng ta trước đó phát hiện, sẽ khiến sét đánh độ cao phía trên. Tùy tiện leo lên núi tuyết, có thể sẽ gây nên sét đánh. Trừ cái đó ra, cũng sẽ có tại trên tuyết sơn tao ngộ quái vật tập kích, tao ngộ tuyết lở phong hiểm. Hả? Trong lúc đó, David giống như là cảm giác được cái gì. Từ ba lô cột bên trong nháy mắt rút ra thẩm phán trường mâu. Thân thể bên trong tuôn ra lực lượng hướng chảy cánh tay phải. Bành trướng dòng điện xuyên thấu kim sắc trường mâu. Lông nhọn điện giật không khí. Đôm đốp rung động. Ai ở chỗ nào? Ra. David hướng về núi tiết chân núi chỗ nào đó phiến không có vật gì đất trống gầm nhẹ một tiếng. Trong tay trường mâu vận sức chờ phát động. Tùy thời đều có thể ném ra. Đừng công kích, đừng công kích. Chỉ nghe già nua tiếng kêu tại kia phiến đất trống bên trong vang lên. Trước mọi người mới nhìn không có vật gì trên đất trống. Tia sáng run run một hồi biến hóa, lộ ra một tòa từ gỗ đá kiến trúc tổ hợp mà thành tiểu sơn thôn, cùng một đám gầy trơ cả xương. Huyết tộc, cách chương.